Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, Ta và Ngươi Bất Đồng Lộ. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Chương 821, Ta và Ngươi Bất Đồng Lộ Tiểu Nương Tử. Ngươi muốn đồ ăn đều đóng gói hảo, tiểu nhị đem sở hữu đồ ăn đều phóng tới trên bàn, đa tạ. Lâm Vân Tịch tay áo rộng vung lên, đem sở hữu đồ ăn thu hồi trong không gian, lại hỏi tiểu nhị đồng vàng, thanh toán đồng vàng về sau. Lâm Vân Tịch liền tính toán rời đi, nam tử nhìn trộm Lâm Vân Tịch tu vi. Này một nhìn trộm, ý cười như ba tháng hoa anh đào say lòng người, thất giai tu vi người nhưng không nhiều lắm thấy. Đặc biệt là ở bên này trong thành, cô nương này thoạt nhìn 21 đến 22 tuổi tả hữu. Tu vi liền đến thất giai tu vi, thiên phú thực không tồi, nếu là cho hắn biết, Lâm Vân Tịch chỉ tốn 6 năm thế gian, liền tu luyện tới rồi thất giai tu vi. Làm người có công lớn nhất định sẽ bị dọa đến, hắn chính là tu luyện 20 mấy năm. Mới tu luyện đến cái này cảnh giới, nhìn Lâm Vân Tịch phải đi. Hắn lập tức ra tiếng, cô nương chờ một lát. Lâm Vân Tịch dừng lại bước chân, thần sắc đạm nhiên hỏi. Công tử, ngươi còn có gì chỉ giáo? Nam tử đứng dậy, cao dài thân ảnh ngọc thụ lâm phong, cười nói, chỉ giáo không dám. Chính là tưởng cùng cô nương giao cái bằng hữu, người ta liền một mặt chi ngôn đều chưa nói tới. Hơn nữa chúng ta về sau cũng sẽ không gặp lại, giao bằng hữu lại có thể như thế nào? Lâm Vân Tịch không rõ, hắn vì sao phải cùng nàng một cái người mù giao bằng hữu? Ha ha, nam tử cười đi đến Lâm Vân Tịch bên người. Nói, cô nương, ta kêu Lam người có công lớn, bản công tử giao bằng hữu. Giao chính là tâm địa thiện lương người, cô nương miệng tuy rằng độc một ít, chính là lại là một cái tâm địa thiện lương người, Lâm Vân Tịch lạnh lùng cười. Ngươi từ nhìn thấy ta, liền nói qua nói mấy câu, là có thể kết luận ta là một cái tâm địa thiện lương người sao? Làm người có công lớn lắc đầu, không tán đồng Lâm Vân Tịch cách nói, cô nương, cư chung có một câu là như thế này nói, gặp được chính trực chân thành người. Không cần bị bọn họ lạnh băng mặt ngoài dọa chạy, loại người này đáng giá kết giao, làm người có công lớn nói ra chính mình lý do. Cùng nàng nói chuyện, cảm giác thực nhẹ nhàng, không giống cùng mặt khác tiểu thư như vậy ngượng ngùng, ta kêu Lâm Vân Tịch. Ngày sau nếu là có duyên gặp lại đi, Lâm Vân Tịch nói xong liền đi, làm người có công lớn lại bước. Nhanh đuổi theo, cười hỏi, Lâm cô nương, ngươi đây là muốn đi đâu? Ta bồi ngươi cùng đi, ta muốn đi một cái rất xa địa phương. Hơn nữa ta tưởng một người đi, Lâm Vân Tịch giản ngôn ý hãi. Nàng đuổi thời gian, bước chân cũng nhanh rất nhiều, tối nay trời tối phía trước. Nhất định phải đến ma vực chi thành, làm người có công lớn không thuận theo không buông tha. Ngăn trở Lâm Vân Tịch đường đi, hỏi, Lâm cô nương, vậy ngươi có thể nói cho ta? Ngươi là cái gì địa phương người sao? Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Lam công tử nhất định phải như vậy không thuận theo không buông tha sao? Lam người có công lớn vẻ mặt ủy khuất. Hắn không có không thuận theo không buông tha. Chỉ là thiệt tình tưởng cùng nàng giao bằng hữu. Hắn tiếp tục cười hỏi. Ta chính là muốn biết ngươi là cái gì địa phương người. Hảo đi tìm ngươi, ta hiện tại ở Bích Hải Đại Lục Đế Đô. Ngươi nếu có thời gian liền đi thôi. Như vậy xa địa phương, hắn cũng sẽ không đi. Hảo, hảo, Lâm cô nương, ta đã biết, bất quá ngươi thoạt nhìn thực mệt mỏi. Thật sự không ở nghỉ ngơi một chút sao? Lam người có công lớn lo lắng nhìn nàng. Nàng sắc mặt thực tái nhợt, không cần. Lam công tử, sau này còn gặp lại, Lâm Vân Tịch nói xong. Nhanh chóng ngoài thành đi đến, Lam người có công lớn vừa thấy. Đáy mắt xẹt qua một mạt giảo hoạt, lập tức quay lại sau bếp, đóng gói rất nhiều ăn ngon, để vào tinh thần không gian, liền lập tức đuổi theo Lâm Vân Tịch. Lâm Vân Tịch ra khỏi thành, triệu hồi ra trăng bạc, vì mấy viên đan dược cấp trăng bạc ăn xong đi, một người một hồ, lại bắt đầu lên đường, làm người có công lớn vừa thấy. Cười cười, triệu hồi ra chính mình thanh long linh thú, cũng không nhanh không chậm đi theo Lâm Vân Tịch phía sau. Lâm Vân Tịch lấy ra mấy khối điểm tâm, cùng một khối thịt bò, nhàn nhã ăn lên, ân, này thịt bò thực không tồi, Lâm Vân Tịch vừa ăn vừa nói. Thực gân nói, rất thơm, phách nói. Tịch dịch, kia Lam công tử cùng lại đây, ân. Lâm Vân Tịch hơi hơi kinh ngạc, người này chuyện như thế nào? Hắn cùng lại đây làm cái gì? Không đúng, có lẽ hắn cũng muốn hướng cái này phương hướng đi đâu? Không nhất định chính là đi theo ta, này đại lộ hướng lên trời. Các đi một bên là được tịch tịch, này nhưng không nhất định, ta xem hắn đối với ngươi thực cảm thấy hứng thú, phách có chút ăn vị mà nói, Lâm Vân Tịch ngưng mi. Đáy mắt xẹt qua một mạt nghi hoặc, ta có cái gì làm nàng cảm thấy hứng thú, đối một cái người mù cảm thấy hứng thú, đầu óc có thể hay không có bệnh, phách cười nói. Hắn đầu óc có hay không bệnh ta không biết, ta chỉ biết, hắn thật là đi theo tịch tịch tới, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Thanh lệ khuôn mặt nhỏ thượng hiện lên một tia quỷ dị chi sắc. Cố ý đi theo nàng lại đây, trăng bạc, tốc độ chậm một chút, nàng nhưng thật ra muốn nhìn. Này Lam người có công lớn muốn làm cái gì? Trăng bạc tốc độ chậm rất nhiều, mà Lam người có công lớn thanh long tốc độ cực nhanh. Chờ Lam người có công lớn phục hồi tinh thần lại, đồng tử thật sâu co rụt lại, đây là muốn đụng phải a, Lâm cô nương, mau tránh ra, muốn đụng phải, Lam người có công lớn la lớn, Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười. Người có thể đụng phải ta mới là lạ trăng bạc. Cho bọn hắn nhường đường, trăng bạc nhanh chóng mà quay người lại. Một trận cuồng phong thổi qua. Thanh long cùng Lam người có công lớn từ các nàng bên người bay qua thanh thanh. Đình, mau dừng lại, Lam người có công lớn thân mình hung hăng đi phía trước khuynh khuynh. Làm hắn có chút váng đầu hoa mắt, thanh long cũng nháy mắt ngừng lại, Lâm Vân Tịch lúc này mới phát. Hiện, thanh long cùng Lam người có công lớn đều là thất giai tu vi, Lâm Vân Tịch đạm mạc hỏi. Lam công tử, đây là muốn đi đâu? Lam người có công lớn có chút ngượng ngùng cười cười. Hắn không nghĩ tới sẽ bị nàng phát hiện. Hắn ở Nam Sơn trong thành đãi rất nhiều năm. Chính nhàm chán đâu, tưởng đi theo nàng đi ra ngoài chơi chơi. Không nghĩ tới bị phát hiện, hắn tùy tiện tìm một cái cớ. Lâm cô nương, ta đi địa phương khác chơi. Chúng ta vừa lúc cùng cái phương hướng, vậy ngươi đi trước. Nói xong, Lâm Vân Tịch không chút nào rụt rè cắn một ngụm thịt bò. Nàng này bụng chính bị đói đâu. Không, Lâm cô nương, ta và ngươi cùng nhau đi, Lam người có công lớn cười nói. Kia tươi cười ôn nhuận, nhìn nàng không chút nào làm ăn tướng. Rất là hào sảng, ta và ngươi bất đồng lộ, Lâm Vân Tịch mơ hồ không rõ nói. Nàng muốn đi địa phương rất nguy hiểm, không thể làm hắn đi theo. Bằng không không duyên cớ vô cớ hại một cái mạng người, Lam người có công lớn cười mím môi. Chúng ta cùng cái phương hướng nha, hắn liền không tin. Dính không thượng nàng, hắn gần nhất buồn đến hoảng, liền nghĩ ra đi đi vừa đi ta đây đi trước, Lâm Vân Tịch bỗng nhiên vỗ vỗ trăng bạc bối. Trăng bạc minh bạch, thế nào cũng phải càng mau, đảo mắt liền không có bóng dáng ai. Lâm cô nương, Lam người có công lớn kinh ngạc nhìn các nàng biến mất tốc độ thanh thanh. Mau, theo sau, Lam người có công lớn không buông tay. Đáy mắt tràn đầy kiên định cùng nồng hậu hứng thú. Hắn liền không tin, chính mình thanh long theo không kịp một con lão hổ. Lâm Vân Tịch khóe miệng hiện lên nhợt nhạt ý. Cười, phách, cái này đem hắn quăng đi. Nàng kỳ thật chỉ là thiết hạ kết giới. Làm chính mình tiến vào kết giới, mới có thể ở Lam người có công lớn trước mặt nháy mắt biến mất, nàng chỉ là đi mua điểm ăn. Lại chọc một cái đại phiền toái, phách ngữ khí hơi hơi bẩn thỉu mà nói. Là ném xuống, bất quá hắn nếu cùng lại đây, sẽ không phải chết tâm. Hết chương.